Mẫu thân ta là thần thám. Chương 130, bọn họ định dồn ta vào chỗ chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như thể bị điểm huyệt, đứng lặng cả người, thần sắc ngơ ngẩn đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu lạ. Thường Viêng Tiếu khẽ nhếch khóe môi, nói, vừa mới kết thúc một trận đại chiến, Kim Mông Quốc bên kia chưa thể khôi phục nguyên khí ngay, khoảng thời gian này ta có chút rảnh rỗi, có thể về phủ đệ trong huyện ở lại mấy ngày. Phủ đệ trong huyện, Vân Sương cảm thấy chính mình thật sự ngốc nghếch, trước nay lại cứ đinh ninh rằng Giang Tiếu vẫn luôn sống trong vệ sở. Này nghĩ lại, vệ sở chẳng khác nào chỗ làm việc của Giang Tiếu, làm gì có ai ở mãi trong nơi làm việc chứ? Ồ, là vậy, nàng khẽ ho một tiếng, đứng dậy nói, vậy ta đi chuẩn bị bữa trưa đã, nhưng Giang Tiếu gọi nàng lại, khoan đã, hắn liếc nhìn sắc trời ngoài cửa, rồi nói, giờ còn sớm. Lần trước hai đứa nhỏ vượt qua khảo nghiệm nhập học, ta vẫn chưa thưởng gì cho chúng. Hôm nay hiếm khi có thời gian, hay là dẫn bọn nhỏ ra ngoài ăn một bữa. Vân Sương khựng lại, vô thức muốn từ chối. Việc này, e rằng không tiện lắm. Chủ yếu là bởi đi cùng Giang Tiếu trên phố quả thật quá mức gây chú ý. Giang Tiếu liếc nhìn nàng một cái, nói. Nếu Sương Nương lo ta gây chú ý, chúng ta có thể tách ra mà đến Tửu Lâu, chọn Hồng Phúc Lâu đi, được chứ? Hồng Phúc Lâu à, lúc mới dọn đến huyện thành, Vân Sương từng dẫn hai đứa nhỏ đến Tửu Lâu nổi danh nhất huyện Sơn Dương này ăn một bữa. Huyện Sơn Dương không gần biển, nơi duy nhất có thể ăn hải sản tươi, cũng chỉ có Hồng Phúc Lâu. Hai đứa nhỏ từ nhỏ đến lớn lần đầu được nếm hải sản, vui mừng hớn hở như được Tết, đặc biệt yêu thích món đặc sản cua sốt đậu hũ của Hồng Phúc Lâu. Khi ấy, nếu không phải Vân Sương trông chừng kỹ, không cho bọn nhỏ ăn quá nhiều, e rằng hai đứa đã tái diễn bi kịch của Vân Y khi trước. Ăn quá no mà sinh bệnh. Sau đó, nàng vẫn luôn muốn tìm thời gian đưa bọn nhỏ đi ăn thêm lần nữa. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Giang Tiếu nói không sai. Hai đứa nhỏ vượt qua khảo nghiệm nhập học. Nàng nên cho chúng phần thưởng. Huống hồ, có thể cùng Giang Tiếu ra ngoài ăn cơm. Chúng nhất định sẽ rất vui mừng. Cũng là cơ hội tốt để tăng thêm tình cảm cha con. Nàng suy nghĩ một lát, lại xác nhận. Giang Tổng Binh chắc chắn không có vấn đề gì chứ. Ta quen biết với trưởng quầy Hồng Phúc Lâu, trước đây cũng thường xuyên đến đó dùng bữa. Giang Tiếu điềm đạm nói, ta bảo đảm sẽ không có ai biết chuyện Sương Nương cùng ta dùng bữa tại đó. Lúc này Vân Sương mới yên tâm, gật đầu cười. Được, ta đi bảo hai đứa nhỏ chuẩn bị, Giang Tổng Binh cứ đến trước Hồng Phúc Lâu, chuẩn bị xong ta sẽ dẫn chúng qua đó. Quả đúng như nàng dự đoán, vừa nghe tin Giang Tiếu tới, lại còn muốn dẫn chúng đi ăn ở Hồng Phúc Lâu. Hai đứa nhỏ phấn khích đến mức hận không thể bay thẳng đến đó. Cuối cùng bị Vân Sương với vẻ mặt bất đắc dĩ kéo về phòng thay y phục. Vì còn phải chuẩn bị nguyên liệu bán hàng cho ngày mai, Vân Sương không cho Bát Nguyệt và Thập Ngũ theo cùng, bảo họ ở lại giúp Thư Nương làm việc. Hồng Phúc Lâu nằm trên phố Trấn Bắc, từ nhà họ đi bộ chưa đến một khắc là tới nơi. Vân Sương liền dắt tay hai đứa nhỏ, vừa đi vừa chuyện trò. Khi họ đến nơi, phía ngoài Hồng Phúc Lâu đã có một hàng dài người xếp hàng như thường lệ. Vân Sương trực tiếp dắt hai đứa nhỏ bước vào, theo lời Giang Tiếu dặn, tiến thẳng đến quầy, nói với trưởng quầy trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đến phòng thiên tự nhất hiệu, vị khách trong đó chắc đã nói trước với quý vị rồi. Trưởng quầy là một nam tử ngoài 40, gương mặt dài, thần sắc tinh anh. Tuy đã được khách trong phòng thiên tự nhất hiệu dẫn trước rằng sẽ có một vị nương tử dung mạo thanh tú dẫn theo hai đứa trẻ đến, nhưng lúc này vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên, lén liếc nhìn họ một cái, rồi khẽ ho một tiếng, nói. Đúng vậy, Giang Lang Quân đã dặn qua, xin mời vị nương tử theo tại hạ. Nói rồi, hắn bước ra khỏi quầy, đích thân đưa ba mẹ con Vân Sương đi. Vừa đi, hắn vừa không nhịn được xoa xoa tay, giọng điệu nịnh nọt. Tại hạ họ Cao, nương tử gọi là Cao Trường Quầy là được. Nương tử trông khá lạ mặt, trước đây chưa từng đến Hồng Phúc Lâu dùng bữa phải không? Lần sau nếu đến, chỉ cần báo danh tại hạ với tiểu nhị, sẽ được giảm giá 2 phần. Trong quán còn có vài món đồ chơi dành cho trẻ con, nếu nương tử cần, lát nữa tại hạ sẽ lấy 2 món tặng cho tiểu nương tử và tiểu lang quân. Quả thực không thể trách Hồng Phúc Lâu dù giá cả đắt đỏ, nhưng vẫn là tiểu lâu được yêu thích nhất huyện Sơn Dương. Bởi cách họ làm ăn thực khéo léo, chu đáo, nghe nói vào dịp lễ Tết, họ còn chuẩn bị một số lễ vật nhỏ dành cho trẻ con đến đây dùng bữa, xem như là khởi xướng mô hình tửu lâu thân thiện với gia đình có trẻ nhỏ. Chỉ là, vào ngày thường thì không có những phần quà này. Việc hôm nay trưởng quầy chủ động đề nghị, e là cũng nể mặt Giang Tiếu mà ra. Vân Sương cũng không khách sáo, mỉm cười đáp. Vậy thì làm phiền cao trưởng quầy. Hai đứa nhỏ lập tức ngẩng đầu nhìn nương với vẻ mặt đầy phấn khích. Thật ra chúng mong chờ từ lâu rồi, chỉ là ngại không dám mở miệng. Từ nhỏ đến lớn, chúng hầu như chưa từng có món đồ chơi nào của riêng mình. Mỗi lần chỉ biết đứng xa xa nhìn lũ trẻ trong thôn chơi những món mà cha mẹ chúng mua cho, ánh mắt đầy thèm muốn. Không biết vị bá bá mặt dài kia sẽ tặng cho chúng món đồ chơi thế nào nữa. Phòng thiên tự là gian thượng hạng nhất của Hồng Phúc Lâu, nằm ở tầng 3. Tầng cao nhất, tầng 1 là đại sảnh, tầng 2 là những gian bao bình thường. Khi mấy mẹ con Vân Sương bước đến tầng 2, chợt bên tai nàng vang lên một thanh âm quen thuộc. Đại ca, huynh đừng vội, A Quý chỉ nói thấy mấy vị bổ khoái của huyện nha dẫn hoàng ma tử bọn họ ra khỏi thành, nhưng hắn cũng không đi theo, không biết bọn họ đưa hoàng ma tử đến đâu. Đây là giọng của tam lang nhà họ Hứa, Hứa Trường Hoàng. Nhà họ Hứa có 6 huynh đệ, trừ Hứa Trường Mậu và nhị lang Hứa Trường Minh buôn bán bên ngoài, những người còn lại đều sống lâu dài ở trong thôn. Bởi vậy, Vân Sương nghe giọng của Hứa Trường Hoàng liền nhận ra ngay. Hắn vừa gọi, đại ca, chẳng lẽ Hứa Trường Mậu cũng đang ở trong bao phòng? Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, thì từ trong phòng bao liền truyền ra tiếng gầm đầy giận dữ của Hứa Trường Mậu. Bọn chúng là bổ khoái của huyện nha. Bổ khoái đó, bắt được người rồi, vì sao không giải đến huyện nha mà lại sáng sớm đã đưa họ ra khỏi thành? Bọn chúng chẳng lẽ vì con đàn bà đó mà dám dùng tư hình sao? Dùng đầu nghĩ cũng biết, bọn chúng đã đưa hoàng ma tử đi đâu? Chúng định dồn ta vào chỗ chết. Nhưng, đại ca, Hứa Trường Hoàng vội nói, sao họ biết được mấy người đó là do huynh sai đến? Chuyện này khó mà nói được. Ả Vân Sương đó, sao lại đúng lúc vào đêm hoàng ma tử tìm đến? Lại để mấy bổ khoái kia ở lại trong nhà nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, không phải đệ đa nghi, nhưng bên cạnh huynh có khi nào xuất hiện nội gián rồi không? Giờ nói cái đó thì có ích gì? Chuyện đã xảy ra rồi. Nếu bọn họ thật sự đưa hoàng ma tử vào vệ sở, đời ta coi như xong rồi. Hứa Trường Mậu gầm lên. Đám đó đều là lưu manh côn đồ, làm sao chịu nổi mấy chiêu tra khảo trong vệ sở. Hiện tại, trừ khi nghĩ cách, trước khi người trong vệ sở tra hỏi, phải đưa bọn chúng ra ngoài. Cách chương,